Người có phải hay không không cam lòng? Người có phải hay không không cam lòng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Long nhìn chằm chằm đoàn kia hắc khí. Người có phải hay không muốn giết ta? Đến đây đi, cách chương.